Chương 123, sâu trong núi lớn khủng bố. Chân đạp chất đầy lá rụng bãi cỏ, phá tan tảng lớn lùn cây cùng cành lá, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như đi tới nguồn gốc âm thanh nơi. Đập vào mi mắt, nhưng là làm hắn triệt để chấn động một màn, đây là một cao hơn nửa người quái vật, thân thể tương tự với côn trùng chân tứ chi, đầu là cái tiểu hình tam giác, hai hàng sáu con mắt phân bố ở hai bên, cực kỳ dọa người. Quái vật này toàn thân chi tiết khoác ngăm đen giáp xác, phảng phất áo giáp, hai cái tay hóa thành thật dài liêm nhận, một loạt tinh tế răng cơ phân bố bên trên, to lớn liêm nhận kỳ dài, vẫn kéo dài tới trên đất. Nói tóm lại, vậy thì như một con bị phóng to mấy chục lần vũ trang trùng quái bà nội cái chân nhi, này thứ đồ gì nhi? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nhíu nhíu mày, ánh mắt quan sát tỉ mỉ vật này một vòng. Ở này trùng quái trước mặt, có một con bị trảm thủ mai hoa lộc, cái cổ bị cắt ra một vòng tròn vết đao, chính ra bên ngoài ồ ồ chảy máu tươi. Ninh Tiểu Bắc đến thời điểm, trùng quái đang chuẩn bị dùng nó cối xay thịt rôn nở dê như miệng ăn ồ nở dê, nhưng Ninh Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện, nhưng đánh gãy quá trình này. Chi trùng quái phát sinh một tiếng chói hai tiếng kêu kỳ quái, nhưng mà chậm rãi hướng về Ninh Tiểu Bắc bỏ tới. Khoảng cách hắn còn có hai bước thời gian, trùng quái trước tiên giơ lên liêm nhận, hướng về Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me bổ tới, đùng làm nó bất ngờ chính là, không có máu tươi tại chỗ, mà là Ninh Tiểu Bắc đưa tay nắm chặt rồi to lớn liêm nhận. Sau đó ở nó sáu con mắt bên trong, dùng sức gặp lại chi trùng quái bị đau, vừa mới chuẩn bị nổi giận, lại bị một nắm đấm truy ở trên đầu hình tam giác đầu nhỏ, phảng phất một viên trứng gà, bị tạp đến nát bét, màu xanh thấm huyết thanh phi bắn ra, nó cái kia khoác ngăm đen giáp xác cu nở dê theo tiếng ngã xuống. Ninh Tiểu Bắc sâu sắc nhíu mày lại, rất rõ ràng, vật này không thuộc về địa cầu hiện biết bất luận cái nào vật chủng, nếu như nhất định phải so sánh, đúng là cùng một số Hollywood đại chế tác bên trong quái vật tương tự. Một nhớ tới này, hắn không thể không cảm thán này Bách Man Sơn huyền diệu, có thể dựng dục ra như thế xấu xí sinh vật, cu nở dê là lợi hại. Hống đang muốn, cách đó không xa truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc hổ gào, là đại bạch nghĩ đến một khả năng tính, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng đổi tới, trong lòng lo lắng ba nở nga nở, đại bạch, bánh đỉnh, các ngươi nga nở va nở không thể có sự tình trong rừng rậm một mảnh đất trống, 17-18 chỉ tạo hình khác nhau trùng quái, đem một lớn một nhỏ hai cái bóng trắng vây nốt, lạnh leo chân lưới đao trên, tỏa ra mùi chết chóc. Đại bạch đang kịch liệt địa thở dốc, vết đao dòng máu hổ khu hơi run, cứ việc trên người nhiều vết đao chém, nhưng nó dưới chân cu nở dê có số lượng rất nhiều trùng quái thi thể. Thế nhưng những sinh vật này tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết, trái lại càng vui với đạp lên đồng bạn trước thi thể tiến vào, chúng nó trong mắt chỉ có tàn bạo cùng giết chóc. Một con trùng quái vung lên liêm nhận, chít chít kêu quái dị, chém vào lại đây miêu bánh dưới đỉnh một linh xảo lấp mình, ung dung tách ra này một đao, lập tức hàn quang lộ thật dài miêu chảo, đâm vào này con trùng quái trong thân thể, sau đó hướng lên trên bỗng nhiên vạch một cái kéo xẹt xẹt lượng lớn màu đỏ xanh chất lỏng biểu tiên đi ra, mai cho đến bánh dưới đỉnh đem cái kia viên đầu ba sừng đâm thủng, nó mới cuối cùng cũng coi như ngã xuống. Bánh dưới đỉnh rơi trên mặt đất, linh lung thân thể cu nở dê là ngã trái ngã phải, tựa hồ rất mệt nhọc. Chi đột nhiên, những con trùng này không biết bị cái gì kích thích, tất cả đều như phát điên hướng về đại bạch cùng bánh tứ đỉnh phong đi, mắt tam giác bên trong đều là hãn không sợ chết. Đang lúc này, một vệt ánh sáng màu máu chém ra tầng tầng bụi cây, tiến vào giữa trường. Chết một thanh huyết kiếm kéo tới, quang ảnh lẹ qua, xông lên phía trước nhất mấy con sâu nhất thời như là vọt vào một đài cối xay thịt, tứ chi bị đánh chém đến liềng xiềng, tương chấp tiên ra một chỗ. Ninh Tiểu Bắc cầm kiếm rơi xuống đất, cao mày địa nhìn phía những quái vật này. Hống miêu đại bạch cùng bánh tứ đỉnh ở ngắn ngủi trần chờ sau, đều là vui mừng kêu ra tiếng. Đại bạch, bánh tứ đỉnh, các người đi về trước, nơi này ta đến xử lý. Ninh Tiểu Bắc biết chúng nó linh trí đã mở, nghe hiểu được tự mình nói. Lúc này, đại bạch cùng bánh tứ đỉnh liếc mắt nhìn nhau, biết hai đứa chúng nó cái ở đây chỉ có thể liên lụy chủ nhân, liền về liếc mắt một cái, tiến vào cánh rừng. Không có hậu hoạn, Ninh Tiểu Bắc meo mắt lại, trong tay huyết kiếm chậm rãi chém xuống. Còn lại mười mấy con trùng quái sững sờ nửa ngày, lúc này mới phất lên đủ loại kiểu dáng tứ chi vũ khí, hướng về Ninh Tiểu Bắc đánh tới. Nhất kiếm phiêu huyết, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đột nhiên bắn ra mấy đạo hàn mang, thân thể nghiêng về phía trước cờ, bán tiên thân thế bùng nổ ra cực hạn tốc độ, mười mấy con trùng quái còn không phản ứng lại, liền bị chặn ngang chặt đứt, huyết ảnh kinh thế như hồng. Ninh Tiểu Bắc vung kiếm mà đứng, vung một cái tóc đen, nhìn một chút một chỗ thi thể, không khỏi than thở, chiêu này thật rất sao xoái. Sau đó liền cứ gọi ngươi phiêu huyết đi, Ninh Tiểu Bắc vui cười hớn hở địa cho cái này huyết kiếm một cái tên. Ô, sau đó, hắn nháy mắt một cái, tựa hồ đang trên đất phát hiện cái gì. Đi tới, ngồi xổm người xuống, Ninh Tiểu Bắc từ mở ra buồn nôn sền sệt hồng lục huyết thanh bên trong, nhặt lên một viên bất quy tắc màu vàng nhạt tinh thể. Một chạm đến đầu ngón tay, Ninh Tiểu Bắc lập tức cảm thấy trong đó một tia linh khí tồn tại. Yêu thú Linh Châu kinh hỉ một tiếng, chợt cẩn thận cảm thụ một chút, không đúng, linh khí càng hỗn tạp, hơn nữa nồng độ QNZ so với lần trước giảm rất nhiều. Không nhìn ra cái đại khái, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là đem vẩy vẩy, ném vào yêu tất giới, sau đó lại đang phụ cận tìm tơ y bảy, tác mở viên như vậy kỳ quái tinh thể. Cuối cùng đem phiêu huyết thu hồi trong nhẫn, Ninh Tiểu Bắc bước nhanh trở lại tiên thực trồng trọt địa, cho đại bạch bánh đỉnh đút điểm linh lộ, Ninh Tiểu Bắc lại nhanh chóng chạy tới Long Hồ. May là, nơi này không có loại kia buồn nôn trùng quái xuất hiện, Long Phân phát huy then chốt tác dụng. Ninh Tiểu Bắc thở phào một cái, nếu như hắn nhìn thấy mười mấy cái sâu ở Long trong hồ rửa giấy, vậy hắn thật đúng là nhật cầu. Về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc cho Ngọc Nhi pha tờ ra cái sâu rơi xuống tinh thể trôi qua, không lâu lắm, liền thu được na nở dê ngự âm hồi âm. Tiểu Bắc ca ca, đây là chủng tộc tinh hạch, ẩn chứa trong đó linh khí, so với đồng cấp yêu thú càng cuồng bạo. Chủng tộc là đại thế giới dị tộc một trong, hầu như mỗi cái vị diện đều có chúng nó phân bố, ở tiên giới, chúng nó thế lực càng là đáng sợ, thậm chí có mấy cái tiên hoàng cấp bậc lão quái vật tọa chấn. Tuy rằng những năm gần đây, chủng tộc thế lực bị thiên đình nổ tận gốc, nhưng vẫn như cũ ẩn giấu đi thế lực khổng lồ. Chúng nó không ở tiên giới phát triển, ngược lại đi mô y cao y phía dưới phát triển tráng thế lực lớn, bởi tiên giới ở ngoài, hạ vị diện thực sự quá nhiều, vì lẽ đó thiên đình cu nở dê lấy chúng nó không biện pháp gì tốt lắm. Tiểu Bắc, nếu như ngươi ở hoang linh chi địa tìm tơ y cái này, liền nói rõ, chủng tộc đã ở ngươi vị trí vị diện cắm dễ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Những con trùng này sinh sôi năng lực rất đáng sợ, nói như vậy, trong vòng 30 năm, liền có thể hủy diệt cùng thống trị một mảnh hạ vị diện một lời nói, Ninh Tiểu Bắc đầy đủ nghe xong 3 lần, không không mồ hôi lạnh chảy ròng. Để điện thoại di động xuống, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một lát. Tình huống thế nào, địa cầu bị trùng tộc xâm lấn hạt cầu vượt 10 đồng cuối chương.